Chương 1753, Hoa lệ đảo ngược, 4. Nhưng hôm nay bị tiểu bảo cái này ba cái chu một đe dọa, lại là dọa đến te ra quần, vội vàng từ trong đám người lui ra ngoài. Còn có một bộ phận nhân mặc dù QNZ không muốn tiếp tục làm ác, nhưng cũng không muốn từ bỏ mình tu sĩ kim đan uy nghiêm, đi cho một cái tích cốc kỳ mao đầu tiểu tử xu thế, cho nên cũng đều yên lặng lui ra ngoài. Cuối cùng lưu lại tu sĩ kim đan, chỉ có 24. Thế nhưng là, lần này lưu lại mỗi người, đều ánh mắt thanh tịnh, thần sắc kiên định. Trong mắt của bọn hắn có vô cùng hối hận, có may mắn, có quyết tuyệt, QNZ có đối tương lai vô hạn hy vọng. Bọn hắn không chỉ là thật lòng muốn báo ân, hoàn lại tội nghiệt. QNZ bởi vì tại vừa mới chiến đấu bên trong, bọn hắn thấy được Minh Viêm quân thực lực cường đại. Có lẽ, chỉ nhìn tu vi cùng nhân viên, Minh Viêm quân chỉ là lại so với y bình thường NZ con nở bình thường NZ hơn một đội quân. Nhưng khi đội quân Na Uy gia nhập quân Mộ Nhan cùng quân Mặc Thần, lại biến thành hoàn toàn khác biệt đáng sợ cường giả. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, nhắc nhở đại quân Na Uy sẽ rung động toàn bộ tu chân đại lục. Mà bọn hắn muốn ở trước đó, trở thành một thành viên trong đó. Tiểu Bảo cùng bọn hắn nhìn nhau một hồi, tại xác nhận ý chí của bọn hắn không chút nào dao động, đáy mắt QNZ không có một tia lấp lóe về sau, liền đem bọn hắn phân biệt sắp xếp Minh Viêm quân tứ doanh bên trong, tiếp nhận Diêm Hạo Thiên, Bạch Diệp Thần, Phong Hải Đường cùng Như Khói điều khiển. Diêm Hạo Thiên bốn người thu tu sĩ Kim Đan làm thủ hạ, trên mặt không có nửa phần rụt rẻ, nhưng trong lòng từng cái khẩn trương lên. Có cường đại như vậy thủ hạ, bọn hắn càng phải nhiều cố gắng, mau chóng mạnh lên, mới có thể gánh chịu nổi một doanh thống lĩnh chức trách, mới có thể không cô phụ tiểu thư cùng tiểu chủ nhân kỳ vọng. La Điền nhìn thấy Điền gia Kim Đan thống lĩnh vờ ơ y ma tới tấp phản bội, thậm chí còn có nhân trực tiếp đầu nhập quân Mộ Nhan, trong lúc nhất thời tức thiếu chút nữa không có ngất đi. Phản, tất cả đều phản. La Điền cao giọng thét lên, các ngươi chẳng lẽ đã quên gia chủ đáng sợ cùng cường đại sao dám phản bội gia chủ, có hay không nghĩ tới mình sẽ là kết cục gì? Hắn không nói lời nào còn tốt. Đám chìm trong vui sướng cùng thương cảm bên trong Kim Đan thống lĩnh nhóm nhất thời đều quên hắn tồn tại. Nhưng hắn cái này vừa nói, tất cả Kim Đan thống lĩnh ánh mắt cửu hận, liền trực câu câu quên tới. La Điền thanh âm im bặt mà dừng, trên trán mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, tí tách rơi xuống. Đối đầu Kim Đan thống lĩnh nhóm như muốn vệ nhân ánh mắt, hắn hoảng sợ lui về sau. Ngươi các ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn, nếu không gia chủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi sau đó. Những này bị nghiền ép thật lâu Kim Đan thống lĩnh nhóm sớm đã từng cái đỏ mắt. Căn bản cũng không quản hắn nói cái gì, cùng nhau xông đi lên, hướng phía La Điền cùng đám kia Điền Hải Ba chân chính tâm phúc chính là một trận phát tiết giống như cùng đánh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương thỉnh thoảng truyền tới, nương theo lấy máu tươi vẩy ra cùng cốt nhục giòn nứt âm thanh. Thái ớt trên quảng trường các ho cờ sinh cũng nhịn không được rụt cổ một cái, cảm giác trên người mình xương cốt giống như QNZ đi theo đau. Một khắc đồng hồ về sau, rốt cục phát tiết xong tu sĩ Kim Đan, mắt đỏ lui ra. Cầm đầu Lý Trường Căn trên tay mang theo cả người là máu, thoi thóp La Điền. Hắn đem La Điền một cái nhét vào Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo trước mặt, hắn là Điền Hải Ba bên người lớn nhất chó săn, còn xin tiểu thư cùng tiểu chủ nhân xử trí đi. La Điền yếu ớt mở ra tràn đầy vết máu mắt, gắt gao trừng mắt về phía quân Mộ Nhan, ngươi không thể giết ta là gia chủ tâm phúc. Tỷ tỷ của ta vẫn là gia chủ sủng ái nhất tiểu thiếp, các ngươi giết ta, chẳng khác nào các ngươi cùng Điền gia hoàn toàn tuyên chiến. Thấu chương xong.